Đạo tâm trùng ma, chương 82, Tần gia tế tổ, góc truyện audio.com, nhìn thấy lại hướng về chính mình cắn đến, hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe ánh sáng đỏ, trực tiếp chính là thúc dục ma chúng trong đan điền khống chế. Tâm thần của Hắc Giao Vương, khiến cho Hắc Giao Vương đang ở trên trời hướng xuống dưới đánh tới trực tiếp chính là nhào vào trên bờ cát, miệng rộng trực tiếp chính là nhét cát vào, thiếu chút nữa chưa làm cho gã đường đường Hắc Giao Vương này bị cát nghẹn chết. Phốc phốc ói ra mấy ngụm cát, Hắc Giao Vương đem đầu của mình từ trên bờ cát rút ra, chẳng qua lúc này lại là hoàn toàn không có hung hãn lúc trước, chớp lên cái đầu thật lớn, biểu tình trên mặt kia rõ ràng chính là mang theo bộ dáng nịnh nọt, lập tức lại là thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành bộ dáng đại hán áo đen, nói với Tần Thiếu Phong. Hắc Giao Vương bái kiến chủ nhân. Cái biến hóa đột nhiên này khiến cho Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi, Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi đều là mở to hai mắt, các nàng đều là không nghĩ đến Hắc Giao Vương lúc trước còn kêu đánh kêu giết như thế nào lại đột nhiên biến thành nô bộc của Tần Thiếu Phong. Tìm người đều là mở to mắt to xinh đẹp nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ dáng tò mò cục cưng. Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không đem bí mật của hắn nói cho các nàng, nhìn Hắc Giao Vương, chỉ là gật gật đầu, sau đó nói với Hắc Giao Vương. Nói một chút lại lịch của ngươi đi. Hắc Giao Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tự nhiên là không có bất cứ do dự gì, chính là bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong nói hắn lên, thì ra gã Hắc Giao Vương này còn có 7 gã anh trai, hắn là một người nhỏ nhất, bọn họ là bá chủ tuyệt đối của cái Đông Hải này, thống lĩnh hàng ức vạn thủy tộc của Đông Hải, vốn là tiêu diêu tự tại, không người dám chọc đến, nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, 7 người anh trai của hắn một người tiếp theo một người mất tích, chỉ còn lại có một mình Hắc Giao Vương. Mà Học Giao Vương tự nhiên là kiệt lực tìm hiểu, lại là không có bất cứ manh mối nào của 7 anh trai của hắn, điều này làm cho Hắc Giao Vương 10 phần sốt ruột cùng tức giận, chẳng qua Hắc Giao Vương lại là biết 7 anh trai của mình phỏng chừng là gặp phải bất trắc rồi, vì báo thù cho anh trai của hắn, Hắc Giao Vương chính là bắt đầu không ngừng bế quan tăng cường thực lực thẳng đến gần đây mới xuất quan. Sau khi xuất quan, Hắc Giao Vương chính là từ Đông Hải Giao nhân tộc nơi đó đạt được chuyện về Tần Thiếu Phong, biết Tần Thiếu Phong vậy mà có thể luyện chế độ ách kim đan cực phẩm linh đan như vậy, Hắc Giao Vương tự nhiên là trong lòng mừng như điên, mang theo đại quân chính là bao vây Phong Tuyết Tông của Tần Thiếu Phong, chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bị Tần Thiếu Phong thu phục. Sau khi nghe xong Hắc Giao Vương nói, Tần Thiếu Phong nói với Hắc Giao Vương. Được rồi, về sau ngươi chính là hộ sơn thần thú Phong Tuyết Tông này của ta, chỉ cần ngươi hào hào vì bản tôn góp sức, bản tôn tự nhiên là sẽ giúp người báo thù hơn nữa phi thăng tiên giới. Đối với chuyện hồ sơn thần thú của mình là một con chó đen to, Tần Thiếu Phong một mực là canh cánh trong lòng, bây giờ có Hắc Giao Vương, cuối cùng là có thể bù lại một ít rồi. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hắc Giao Vương tự nhiên là không có bất cứ phản kháng gì, chẳng qua con chó đen to được Mặc Lãnh Tuyết ôm vào trong ngực lại là nhìn Hắc Giao Vương một cái, bĩu môi, bộ dáng tựa như là cực kỳ khinh thường, chẳng qua lại là không nói cái gì, tiếp tục ghé vào. Góc truyện audio.com, trong lòng Mặc Lãnh Tuyết ngủ ngon. Có Hắc Giao Vương quy thuận, thế lực của Tần Thiếu Phong càng thêm khổng lồ, phải biết rằng gã Hắc Giao Vương này lại là thống lĩnh ức vạn thủy tộc của Đông Hải, mà những cái này bây giờ đều trở thành thế lực của Tần Thiếu Phong. Mà có được Hắc Giao Vương quy thuận, khiến cho Tần Thiếu Phong ở trên luyện đan cùng luyện khí liền càng thêm thuận tiện, bởi vì hàng tỷ thúy tộc trong chỗ Đông Hải kia lại là ẩn chứa vô tận bảo tàng, các loại thiên tài địa bảo. Quả thực là đa bất thắng sổ. Mà từ sau khi giải quyết chuyện Hắc Giao Vương, Tần Thiếu Phong lại là bắt đầu không ngừng bế quan tu luyện hắn lên, nay hắn đạt tới cảnh giới phản hư nhất giai, tuy trên thực lực tổng thể liền ngay cả Hắc Giao Vương hợp đạo ngũ giai cũng không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, nhưng mà mục tiêu của Tần Thiếu Phong lại không phải là cực hạn ở trên một cái tinh cầu tu sĩ nho nhỏ này, hắn lại là muốn đạt tới Tiêu Giao Ma Tôn nhân vật như vậy, thậm chí muốn vượt qua Tiêu Giao Ma Tôn. Đảo mắt lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua, ở trong hơn nửa năm thời gian này, thực lực của Tần Thiếu Phong lại có điều tăng trưởng, nay là cảnh giới phản hư tam giai, chẳng qua ở trên luyện đan cùng luyện khí lại là tiến bộ thật lớn, nay. Đan dược thích hợp tu sĩ cảnh giới dưới hợp đạo cửu giai đại thừa Tần Thiếu Phong đã toàn bộ đều có thể luyện chế rồi, chẳng qua đan dược thích hợp cao thủ cảnh giới phi thăng, hắn lại là còn chưa thể luyện chế. Đứng ở trên đỉnh núi Phong Tuyết Tông, Tần Thiếu Phong hướng về phía tây nhìn lại, lại là cửa ải cuối năm của một năm tới gần rồi, Tần Thiếu Phong năm nay 20 tuổi, mà chuyện cách một năm kia đã qua đi 5 năm rồi, ở trong 5 năm thời gian này, Tần Thiếu Phong từ một thiếu niên không có tu luyện thiên phú trưởng thành đại cao thủ đến nay ở trong mắt năm đại tông môn, rất nhiều tiểu tông phái, tất cả biến hóa này cho tới bây giờ vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy giống như ở trong mộng. Thiếu Phong ca ca, người phải đi về sao? Đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong Mặc Lãnh Tuyết nói với Tần Thiếu Phong, mà một lần này không riêng gì Mặc Lãnh Tuyết theo ở bên người Tần Thiếu Phong, Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi cùng Liên Nhi đều là theo Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, xoay người, nhìn các nàng, sau đó gật gật đầu. Yên tâm đi, chờ ta trở lại, ta không có việc gì. Nói xong, Tần Thiếu Phong nhìn bốn cô gái một cái, sau đó chính là lần nữa xoay người, sau đó một bước bước hướng về phía hư không, đảo mắt chính là biến mất không thấy nữa. Cổ Hoa Hoàng Triều, Thường Châu, Trấn Bắc Vương Phủ, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, Trấn Bắc Vương Phủ tự nhiên là náo nhiệt đến cực điểm, nơi nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy không khí ngày hội đã đến, hơn nữa hôm nay không chỉ có là ngày tế tổ hàng năm của Tần gia, càng là ngày nhị thiếu gia Tần Thiếu Dương kế thừa thế tử Trấn Bắc Vương. Vốn cái thế tử Trấn Bắc Vương này là sẽ không rơi xuống trên đầu Tần Thiếu Dương, chỉ là đại thiếu gia Tần Thiếu Phong kia 5 năm trước lại là không biết tung tích, mà đối với chuyện này, Trấn Bắc Vương Tần Chiến cũng là không đi truy cứu, liền như vậy, 5 năm trôi qua Tần Thiếu Phong bị người quên đi rồi. Mà hôm nay lại là đến lúc Tần Thiếu Dương kế thừa vị trí Trấn Bắc Vương thế tử. Ở trong đại điện chính giữa Trấn Bắc Vương Phủ, phía trên đặt các đời tổ tiên Tần gia, 2. Góc truyện audio.com Mặt phía dưới đặt từng cái chỗ ngồi, phía trên cùng là Trấn Bắc Vương hiện nay Tần Chiến, đây là một nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, khuôn mặt uy nghiêm, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới hậu thiên định phong cửu giai, chỉ kém một chút liền muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên rồi. Ngồi ở phía dưới Trấn Bắc Vương là mấy gã trưởng lão Tần gia, mặt khác chính là Tần Thiếu Dương nhị thiếu gia của Tần gia này, Tần Thiếu Dương lúc này đã 16 tuổi, thân hình cao lớn cân xứng, mặt đỏ răng trắng, hai mắt lóe ra ánh sao, một bộ dáng nhẹ nhàng giai công tử, mà tu vi của hắn lại là đạt tới cảnh giới hậu thiên định phong cửu giai, cái này đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, đó tuyệt đối là vinh quang to lớn. Nhìn một đứa con thứ của chính hắn Tần Chiến cũng là cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.